Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 36, 36 ta là động vật máu lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Tiễn kinh ngạc, bằng không thì ngươi cho rằng như nào? Đình Thâm làm việc từ trước đến nay sát phạt quả quyết, thủ đoạn cường ngạnh, cùng Giang Vãn Trạch tính tình mềm yếu kia bất đồng. Nghiêm Đông lần này lạm dụng chức quyền phong sát nghệ nhân, vừa vặn dẫm lên địa lôi, nếu như không nghiêm trị hắn, về sau còn sẽ có người tái phạm, cái này gọi là giết gà dọa khỉ, cho nên ngươi tốt nhất đừng động đến hắn, bằng không đợi hắn trị ngươi một hồi sẽ biết. Diệp Tiễn, ngươi nhưng mong ta có điểm hảo đi. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Đông rời đi. Lúc đến bước đi như bay, dùng quang tỏa sáng, lúc đi thất hồn lạc phách, thất tha thất thểu, liền bóng lưng đều viết mất tinh thần. Trước kia nàng nghe Khương Văn nói, Nghiêm Đông này ở Tinh Ngô quyền nói chuyện rất lớn, lực ảnh hưởng cũng phi phàm, lúc hạ lệnh người bình thường cũng không dám xen vào, hiện tại tổng giám đốc rõ ràng dăm ba câu đã có thể cho hắn xuống đài. Có thể thấy được, Diệp Tiễn chợt vì vừa rồi nhất thời phẫn nộ khiêu khích Bạc Đình Thâm mà thật sâu hối hận. Bạc Đình Thâm nâng mắt lên, ánh mắt rơi xuống cánh tay Thượng quan Vân Lễ đặt trên vai Diệp Tiễn. Thượng quan Vân Lễ nghi hoặc mà niết hạ vai Diệp Tiễn. Xương cốt ngươi như thế nào lại mềm như vậy? Giống như nữ nhân, Diệp Tiễn đá văng hắn ra. Ngươi mới là nữ nhân, chỉ đùa với ngươi một chút, phản ứng lớn như vậy làm gì? Ngươi muốn ở lại đây tiếp tục chơi? Thanh âm lạnh như băng của nam nhân truyền đến, Thượng quan Vân Lễ kỳ quái mà nhìn Bạc Đình Thâm. Không phải đâu Đình Thâm, tại sao lại nổi giận với ta? Ta là người vô tội. Đi thôi, ok, ai, hai người từ bên cạnh đi qua, dũng khí vốn có của Diệp Tiễn lại lặng lẽ biến mất rồi, thanh âm nho nhỏ yếu ớt như một cái tiểu cầu còn chưa cai sữa. Tổng giám đốc cái kia tài nguyên cho ta. Chấm chấm, ta là động vật máu lạnh. Lời nói nam nhân không có độ ấm, hơi thở trầm thấp bày ra tại bên tai, Diệp Tiễn không tự chủ được mà dùng mình một cái. Thượng quan Vân Lễ không nhịn được cười, nhìn Diệp Tiễn bộ dạng nho nhỏ tội nghiệp đứng ở nơi đó, sờ soạng cằm. Tài nguyên nha, hắn giống như cũng có thể giới thiệu. Ừ, ngươi hôm nay dốc sức liều mạng muốn đạt được tài nguyên làm cảm động đến ta rồi. Thượng quan Vân Lễ từ trong túi quần Âu phục móc ra một chương danh thiếp. Đây là thông tin liên hệ của Lý Gia Hoa, đạo diễn của bộ phim truyền hình đang hot trên đài Quả Táo. Lần trước hắn nói với ta rằng trong vở kịch còn thiếu một cái tiểu cầu nhân vật còn chưa tìm được. Ta cảm thấy hình tượng cũng khá giống ngươi, đi liền nói ta giới thiệu, bất quá cũng không thể bao ngươi 100% qua, cần thử kính đấy, lên mạng tra những tin liên quan sẽ biết. Gốt lắc to yêu, Thượng quan Vân Lễ đem danh thiếp nhét vào trong tay Diệp Tiễn, Diệp Tiễn còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy hắn hướng bóng lưng Bạc Đình Thâm vẫy tay. Này, chờ ta một chút, Diệp Tiễn ngơ ngác nhìn danh thiếp trong tay, hơn nửa ngày, mới phát ra một tiếng la hưng phấn. Nàng bắt được tài nguyên rồi hả? Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Thượng quan Vân Lễ là cái gì thần tiên ảnh đế, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng đối với phú nhị đại. So với tổng giám đốc lãnh huyết không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Đang nói cái gì, Thượng quan Vân Lễ đuổi theo sau, Bạc Đình Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, như thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân không có để ý đến hắn, Thượng quan Vân sờ lên cằm thì thào. Trước kia như thế nào không cảm thấy Diệp Tiễn đáng yêu như thế này. Co được giãn được thú vị, lá gan còn lớn, cùng hình tượng khiến người chán ghét trong truyền thuyết kia một chút đều không phù hợp, ta còn rất ưa thích tiểu tử này đấy. Bạc Đình Thâm mi mỏng đen nhánh hơi rũ xuống, ánh nắng chiếu xuống tạo ra một bóng nhỏ trên đôi mắt và khuôn mặt. Không đi tiêu tương quán, ta về công ty. Cái gì, Thượng quan Vân Lễ nhìn hắn lâm thời thay đổi. Vì cái gì à, nói tốt hôm nay bồi ta đi tiêu tương quán ứng phó ba ta, người như thế nào có thể nói thay đổi liền thay đổi đâu. Quá không nghĩa khí đi. Này, này, Thượng quan Vân Lễ nhìn bóng lưng Bạc Đình Thâm cũng không quay đầu lại lên xe tức giận ném cây. Không phải, hắn ở đâu chọc hắn sao? Cách chương.